Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 732, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, điện thoại trong văn phòng reo lên. Vu Hướng Niệm nhấc máy, là Lâm Vận Di gọi đến. Lâm Vận Di sốt ruột thông báo cho Vu Hướng Niệm biết Trình Cảnh Mặc đã được giải oan. Vu Hướng Niệm trả lời thản nhiên, không hề có vẻ xúc động. Hạ Thanh Vân quen biết Trương Lệ Linh như thế nào? Vừa nghe đến Hạ Thanh Vân, Ôn Thu Ninh cũng tò mò dựng tay lên nghe ngóng. Nhưng Vu Hướng Niệm không nói gì thêm. Cô cúp điện thoại rồi đứng dậy, giọng dứt khoát. Tôi cần ra ngoài một chuyến. Ôn Thu Ninh vội nói. Để tôi đưa cậu đi. Nhìn ánh mắt của Vu Hướng Niệm, cứ như cô đang muốn đi tìm kẻ thù vậy. Ôn Thu Ninh sợ cô xảy ra chuyện. Dù sao cô cũng sắp xuất ngoại, trên tay không có công việc gì gấp. Vu Hướng Niệm suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Đi. Vu Hướng Niệm nghiến răng nghiến lợi đạp xe, tốc độ nhanh đến mức có thể sánh với một chiếc xe máy trên đường đất. Ôn Thu Ninh ngồi phía sau, bám chặt lấy yên xe, lo lắng nói. Vu Hướng Niệm, để tôi chở cậu đi. Cô ấy đã học được cách đi xe đạp khi còn ở nước ngoài. Vu Hướng Niệm gần như nghiến ra hai tiếng từ kẽ răng. Không cần, chỉ cần nghĩ đến cảnh Trình Cảnh Mặc suýt chút nữa bị người đàn bà dơ bẩn kia cưỡng HP. Lửa giận trong lòng Vu Hướng Niệm lại bùng lên, khiến cô đạp xe càng lúc càng nhanh. Chiều nay, cô chợt nhớ ra xưởng may của nhà Ngô Hiểu Mẫn nằm ở vùng ngoại ô phía Tây, và Hạ Thanh Vân đã quen biết Trương Lệ Linh khi đi nhập hàng ở xưởng may. Dù chưa hề có một chút chứng cứ nào cho thấy Ngô Hiểu Mẫn có liên quan, nhưng trực giác của Vu Hướng Niệm mách bảo rằng chuyện này không thể nào thoát khỏi cô ta. Người đàn bà có tâm lý BNTH kia một lòng chỉ muốn hủy hoại cô, hủy hoại Trình Cảnh Mặc. Và việc đã xảy ra, suýt nữa đã phá tan cả gia đình cô. Mải suy nghĩ, xe đã dừng trước cổng cục thuế vụ. Chỉ còn mười mấy phút nữa là đến giờ tan sở, nhưng đã lác đác có người bước ra. Vu Hướng Niệm nhảy phóc xuống xe, nắm lấy cánh tay một người vừa ra khỏi cổng và hỏi gấp. Ngô Hiểu Mẫn làm việc ở phòng nào? Người nọ bị vẻ mặt hung dữ của cô dọa sợ, vội vàng chỉ về phía tòa nhà văn phòng. Gian cuối cùng ở tầng 1 đấy à? Cảm ơn. Vu Hướng Niệm sải bước nhanh về phía đó. Ôn Thu Ninh dựng xe đạp xong, cũng vội vã chạy theo. Trong phòng làm việc, Ngô Hiểu Mẫn vừa dọn dẹp đồ đạc để tan sở, vừa cười nói rôm rả với đồng nghiệp. Mấy năm nay, cô ta thường xuyên tặng quà cho mọi người, nên giờ rất được lòng đồng nghiệp. Ngô Hiểu Mẫn nghĩ thầm, đúng là tiền có thể mua được tình bạn. Vu Hướng Niệm lao vào văn phòng, túm lấy tóc Ngô Hiểu Mẫn rồi giáng mạnh đầu cô ta xuống bàn. Toàn bộ hành động diễn ra chưa đầy 5 giây, mọi người trong phòng hoàn toàn không kịp phản ứng, ngay cả Ngô Hiểu Mẫn cũng không hề đề phòng. Xét cho cùng, chưa bao giờ có chuyện có người ngang nhiên xông vào cơ quan nhà nước để đờ, á, n, hát người trắng trợn như thế. Mãi đến khi tiếng kêu kinh hoàng của Ngô Hiểu Mẫn vang lên, mọi người mới hoàn hồn. Họ hoảng hốt định xông lên can ngăn, người nào dám bước tới, tôi đờ, á, n, hát người đó. Tất cả đồng nghiệp đều khựng lại khi đối diện với đôi mắt đỏ ngầu, đầy vẻ muốn ăn tươi nuốt sống của Vu Hướng Niệm. Họ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Ngô Hiểu Mẫn ngồi trên ghế, đầu bị Vu Hướng Niệm giữ chặt và đè xuống, không thể cử động. Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của các đồng nghiệp, cô ta thầm mắng c, hát. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y họ cả trăm lần trong bụng, mấy thứ quả cáp kia đúng là cho CS, họ ăn hết. Lúc này, Ôn Thu Ninh vừa chạy theo kịp, chứng kiến cảnh tượng đó, liền vội vã tiến lên, nắm C, H, A, T, T, A, Y Vu Hướng Niệm, không cho cô tiếp tục đập đầu Ngô Hiểu Mẫn nữa. Vu Hướng Niệm, không đáng. Ôn Thu Ninh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô. Biết cô thực sự đã tức giận đến mức mất kiểm soát. Trả thù thì được, nhưng nếu tự biến mình thành phạm nhân thì không đáng chút nào. Muốn đờ, á, n, hát người, có thể chọn cách kín đáo hơn, như lần trước. Hôm nay bao nhiêu người nhìn thấy, nếu Vu Hướng Niệm làm Ngô Hiểu Mẫn bị thương nặng, chính cô cũng không thoát tội. May mắn là Ngô Hiểu Mẫn đang ngồi, đầu chỉ va vào mặt bàn làm việc, chưa bị thương quá nghiêm trọng. Ôn Thu Ninh hít một hơi thật sâu rồi nói, mau buông ra, chúng ta nghĩ cách khác. Vu Hướng Niệm hiểu mọi chuyện, nhưng cô đã giận đến mức không thể kiềm chế. Nếu không chút cơn hỏa này lên Ngô Hiểu Mẫn, ngọn lửa trong lòng cô sẽ thiêu xê, hát. Ế, tê chính cô. Sau một lúc lâu, Vô Hướng Niệm mới từ từ nới lỏng tay. Chúng ta đi thôi. Ôn Thu Ninh đỡ cánh tay Vô Hướng Niệm, muốn đưa cô rời đi ngay lập tức. Đứng lại, Ngô Hiểu Mẫn bật người dậy, mặt cắt không còn một giọt máu. Đánh người xong định bỏ đi ư? Mấy đồng nghiệp thấy tình hình đã đỡ căng thẳng, bắt đầu hùa theo. Đúng đó, quá táo tợn, đánh người xong là muốn đi ngay à? Ôn Thu Ninh quay người lại, đảo mắt nhìn khắp lượt mọi người, lạnh lùng nói. Các người nên hỏi, đồng nghiệp tốt của các người xem, cô ta đã làm chuyện tốt gì? Sau đó, cô quay sang liếc Ngô Hiểu Mẫn, giọng đầy vẻ khinh miệt. Cô bị đờ, á, n, hát vì cái gì, trong lòng cô rõ hơn ai hết. Nếu cô không phục, muốn làm lớn chuyện thì cứ việc làm. Mặc dù bản thân Ôn Thu Ninh cũng không rõ Ngô Hiểu Mẫn đã làm gì, nhưng cô biết phải nói thế để giữ thế thượng phong. Cách chương.